Vũ Thần Chúa Tể, chương 155, một quyền đánh bay. Gocchuyenaudio.com. Muốn chiến liền chiến, ở đó hô cả buổi cùng diễn hí khúc giống như, làm cái gì? Tần Trần thấy Trương Nghị hô cả buổi, nhưng lại không động thủ, nhịn không được cau mày. Ta, nghe được Tần Trần nói, uất ức thế nghẹn cả buổi Trương Nghị, kém chút không có tè ngã xuống đất. Má ơi, hóa ra chính mình tân tân khổ khổ nghẹn cả buổi khí thế, đối phương một điểm ảnh hưởng đều không thụ, điều này sao có thể? Thái tử Triệu Phong cũng cau mày nói, Trương Nghị, muốn động thủ liền động thủ, nhanh lên một chút. Là Thái tử Điện Hạ, Trương Nghị phiền muộn, ngừng tụ khí lực đấm ra một quyền đi. Cực đạo man quyền, một tiếng quát lớn, Trương Nghị hữu quyền giống như thiên ngoại đến phong, bay qua đến. Cực đạo man quyền là Trinh Nam Hậu Trương Thiệu Quân độc môn trong quân vũ kỹ, bằng vào này cực đạo man quyền, hắn theo một gã giáo úy, một đường lớn lên thành đại tế quốc cực kỳ nổi tiếng quân hầu, đã từng chết ở bộ vũ kỹ này dưới tướng sĩ, đếm không hết. Cực đạo man quyền là huyền cấp bậc trung vũ kỹ cộng phân tầng 6. Tu luyện xong tầng thứ nhất có 10 mã lực, tu luyện thành tầng thứ hai có 30 mã lực. Tu luyện tới đệ tam trọng có 50 mã lực. Cứ thế mà suy ra, đến tầng thứ 6 có 500 mã lực. Trinh Nam Hậu Trương Thiệu Quân chiếm được cực đạo man quyền chỉ là bản thiếu, có khả năng nhất tu luyện tới tầng thứ tư, 100 mã lực. Vậy do mượn môn vũ kỹ này, Trương Thiệu Quân liền trong quân đội lập xuống chiến công hiển hách một phương. Trương Nghị tuy là tu vi tại địa cấp hậu kỳ, nhưng này cực đạo man quyền, đã tu luyện tới tiếp cận tầng thứ ba, có 40 mã lực, đây cũng là hắn tự tin chỗ. Quang về mặt sức mạnh, hắn tự xưng là tại địa cấp trong võ giả tiếp cận vô địch. Thật lớn thiết quyền, cắt không khí, mang theo kịch liệt ô minh, trong nháy mắt tiếp cận Tần Trần. Trương Nghị đã có khả năng tưởng tượng ra đến, Tần Trần tại đây một quyền hạ trận, tất nhiên là trải qua xương gầy, thống khổ ngã xuống đất. Một chút nhe răng cười, từ hắn khóe miệng nở rộ. Trong hư không, hai cái nắm đấm nhanh chóng va chạm. Thình thịch, Trương Nghị suy nghĩ trong lòng một màn cũng không có phát sinh, chỉ thấy Tần Trần trước mắt mọc rễ, vẫn không nhúc nhích. Cái gì, lại bị đón lấy? Trương Nghị khiếp sợ, nét mặt kinh ngạc, đây chính là ngươi tự tin khởi nguồn, Tần Trần vẫy vẫy ống tay áo, còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đây, kém như vậy, không sẽ là sáng sớm không điểm tâm chứ. Vừa mới một quyền kia, nhiều nhất 20 mã lực. Hừ, đừng vội liều lĩnh, ban nãy một quyền kia ta là sợ đánh chết ngươi, sở dĩ căn bản không xuất toàn lực. Trương Nghị tức giận khí sắc đỏ lên. Đây cũng không phải nói bậy, rất sợ hắn một quyền đấm chết Tần Trần, bị bệ hạ trách phạt. Trương Nghị ban nãy một quyền kia, xác định chỉ dùng một nửa lực lượng. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Trương Nghị nhe răng cười một tiếng, cả người phát ra lốp bốp xương cốt vặn vẹo tiếng. Hắn ngưng tụ lực lượng, lần thứ hai ra quyền. Một quyền đánh ra, hư không bạo tạc, phảng phất có lựu đạn ở trên hư không nổ tung. Một quyền này, Trương Nghị dùng tới 7 thành lực. Mãnh liệt quyền phong ở trên hư không cùng Tần Trần va chạm, Tần Trần lần thứ hai vẫn không nhúc nhích chút nào một tí. Gocchuyenaudio.com, làm sao có thể, Trương Nghị trừng lớn hai mắt, một kích này, hắn dùng hơn 7 thành lực lượng, phổ thông địa cấp hậu kỳ võ giả đều không tiếp nổi, Tần Trần cư nhiên kế tiếp. Ta không tin, trở lại, cắn răng, Trương Nghị lại ra tay nữa. Rầm rầm rầm, hắn hữu quyền liên tục xuất kích như cuồng phong mưa rào một dạng hướng Tần Trần đánh tới, trong hư không kịch liệt kình phong cuồn cuộn giống như nổi lên thất cấp gió to. Lần này, hắn thi triển ra toàn lực không có chút nào lưu thủ. Thật đáng sợ quyền phong, quá lợi hại, không hổ là Trinh Nam Hậu con trai trưởng. Bực này lực lượng coi như là chúng ta đi lên, chỉ sợ cũng phải bị một quyền oanh bảo. Rất nhiều cấm vệ quân đều biến sắc âm thầm hoảng sợ nghị luận. Thậm chí liền Cương Liệt Ngô Đào cùng cấm vệ quân phó thống lĩnh cũng đều sắc mặt nghiêm túc, bọn họ tại Trương Nghị cái tuổi này cùng tu vi thời điểm, còn lâu mới có được đáng sợ như thế quyền này uy trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cùng thiên cấp cường giả giao phong, chẳng trách thiên tài như vậy sẽ đại biểu đại tế quốc đi cùng ngũ quốc thiên tài giao phong. Tần Trần cẩn thận, cách đó không xa Triệu Linh San quyền siết chặt, lo lắng hết sức nội tâm tâm thần bất định. Linh San, ngươi không có thật cùng Tần Trần có cái gì chứ? Tử Huân công chúa thấy Triệu Linh San nét mặt nhịn không được cau mày. Tử Huân tỷ tỷ ta và ngươi nói qua, sự tình thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, Tần Trần là ta phụ thân và sư phụ chuyên môn khuyên bảo qua, nhất định phải cùng hắn làm quan hệ tốt. Triệu Linh San dậm chân, khí sắc ửng đỏ, thấy trên sân rơi vào nguy hiểm Tần Trần, lại trở thành lo lắng. Tử Huân công chúa thở dài, Triệu Linh San hiện tại bộ dáng này, giống như là bởi vì nàng phụ thân và sư phụ khuyên bảo, rõ ràng là chính nàng nội tâm đang lo lắng, có lẽ điểm này, liền chính nàng cũng không có dự liệu được. Cách đó không xa, Tần Phong thì híp mắt, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, xem xét tỉ mỉ. Kệ quyền sau, Tần Trần rốt cục không chống đỡ được, bị đánh bay ra ngoài. Bản tiểu hầu còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, không gì hơn cái này. Trương Nghị phát ra cười gằn một tiếng, lòng tự tin tăng mạnh, hướng Tần Trần điên cuồng tấn công, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Tần Trần mỗi đón hắn một quyền, đều có thể không được lui lại, hai chân trên mặt đất dẫm ra từng cái vết chân. Không nghĩ tới ta đây tốt đệ đệ còn rất chịu đánh, lại có thực lực bực này. Tần Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt, Tần Trần cư nhiên có thể tiếp được Trương Nghị nhiều như vậy quyền, đổi thành một cái địa cấp trung kỳ võ giả qua đây, cũng chưa chắc có thể có như vậy chiến tích. Bất quá cũng là như vậy à, muốn kích sát hắn, chỉ cần ba chiêu, thậm chí đều không cần. Tần Phong lắc đầu, tự xưng là đối Tần Trần thực lực có thuần chất giải. Tần Trần cư nhiên có thể tiếp được Trương Nghị nhiều quyền như vậy, bất quá cũng không kém phải bại. Thái tử cười cười, hắn lời còn chưa dứt, trên sân bất ngờ xảy ra chuyện. Nhỏ như vậy thực lực sao? Đến đổi tấn công, Tần Trần đột nhiên một cái xoay người, thân hình thoát một cái, tránh thoát Trương Nghị một quyền, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái. Cái gì? Trương Nghị kinh hãi, muốn phản ứng đã tới không kịp, chỉ thấy Tần Trần thiết quyền trong nháy mắt đánh vào bộ ngực hắn. Thình thịch, góc chuyện audio.com. Nặng nề tiếng oanh minh vang lên, Trương Nghị trọng trọng bay rớt ra ngoài, oa phun ra một ngụm tiên huyết, ngã nhào trên đất. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, trợn mắt hốc mồm, đến phát sinh cái gì? Rõ ràng ban nãy Trương Nghị luôn luôn chiếm thượng phong, đem Tần Trần đánh không ngừng lùi lại, chỉ có thể chống đỡ, vì sao một cái nháy mắt Trương Nghị cũng đã bại, bọn họ thậm chí cũng không kịp phản ứng qua đến. Liền chút thực lực ấy, cũng tới trang bức, Tần Trần cười nhạt, vỗ tay, sau đó vô ý mắt nhìn Tần Phong. Nếu như không phải là muốn tận lực ẩn giấu thực lực, hắn một quyền là có thể đánh bại Trương Nghị, đâu phải dùng tới phiền toái như vậy. Bất quá diễn đến hiện tại, không sai biệt lắm hiệu quả đã chiếm được, nghĩ đến Tần Phong cho rằng, thực lực của chính mình hẳn là chỉ thường thôi đi. Lúc này trên sân tiếng nghị luận liên tục, cách chương.